Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 533, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Quốc đang chờ đợi Liên bang Mỹ tìm đến nhờ giúp đỡ. Nhưng Liên bang Mỹ lại đang ấp ủ một kế hoạch riêng, khiến dự định của Hoa Quốc gần như đổ bể. Đúng lúc này, các chuyên gia từ Liên bang Nga xuất hiện. Họ không chỉ mang theo dữ liệu cơ bản về tên lửa, viễn trinh và tàu vũ trụ có người lái, mà còn muốn nhân cơ hội này xem thử kế hoạch đổ bộ sao hỏa của Liên bang Mỹ đã tiến triển đến đâu. Toàn thế giới đang theo dõi sát sao những động thái của ba cường quốc này. Hoa Quốc, một quốc gia vừa vươn lên thành cường quốc mới, đã thể hiện khí thế không ai sánh kịp trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Điều này không chỉ khiến các chuyên gia, học giả của Liên bang Nga cảm thấy áp lực nặng nề, mà khi Liên bang Mỹ nhanh chóng tiến một bước dài trong kế hoạch đổ bộ sao hỏa, Liên bang Nga dù chưa chuẩn bị đủ vẫn buộc phải liều mình nhập cuộc. Và rồi, một chuyện đầy lúng túng đã xảy ra. Các chuyên gia, học giả của Liên bang Nga đến Hoa Quốc lần này, vừa để giải quyết vấn đề liên quan đến viễn trinh, vừa nhằm thăm dò thực lực thật sự của Hoa Quốc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Hoa Quốc tuyên bố đã thiết lập mạng lưới vệ tinh trên sao hỏa. Các chuyên gia Nga liền nghĩ ra một kế hoạch, một mũi tên trúng hai đích, mượn trạm giám sát vệ tinh của Hoa Quốc để xem tình hình thực tế trên sao hỏa, đồng thời tranh thủ dò xét động thái của Liên bang Mỹ qua vệ tinh. Vệ Thiêm Hỷ và Lạc Thư Văn, với tư cách là tổng thiết kế sư và tổng phụ trách của chương trình hàng không vũ trụ, đã cùng tiếp đón đoàn đại biểu từ Liên bang Nga. Khi nghe đến yêu cầu của họ, cả hai chỉ nhìn nhau cười và nhanh chóng đồng ý. Nếu các chuyên gia Nga biết thuật đọc tâm trí, họ hẳn sẽ thấy được ánh mắt trao đổi của Vệ Thiêm Hỷ và Lạc Thư Văn khi ấy chứa đựng điều gì. Hai người thực ra đang chờ đúng yêu cầu này từ phía Liên bang Nga. Mây đù sao thì, Liên bang Nga và Liên bang Mỹ đã đối đầu với nhau trong nhiều năm. Hoa Quốc không muốn dây dưa với Liên bang Mỹ vì đang trong giai đoạn phát triển nhanh, không nên gây thù chuốc oán khắp nơi. Nhưng Liên bang Nga thì khác, họ chẳng hề e ngại, biết đâu Liên bang Nga lại đang mong nhìn thấy trò hay của Liên bang Mỹ, tiện thể lấy lại chút danh dự cho cơ quan hàng không vũ trụ của mình. Vệ Thiêm Hỷ và Lạc Thư Văn dẫn các học giả Nga đến trạm giám sát vệ tinh, mở kho dữ liệu kết nối hệ thống giám sát sao hỏa. Sau 3 phút giải mã, những hình ảnh mới nhất hiện lên trên màn hình. Lạc Thư Văn cố ý điều chỉnh hình ảnh sang khu vực đối diện với vị trí hạ cánh của phi hành gia Liên bang Mỹ, kéo dài thời gian để thả mồi câu, đồng thời liên tục giới thiệu với các chuyên gia Nga về địa hình, cảnh quan và biến đổi khí hậu trên sao hỏa. Các chuyên gia Nga không khỏi kinh ngạc trước công nghệ mà trạm giám sát vệ tinh của Hoa Quốc thể hiện. Vệ tinh của họ chỉ truyền về những bức ảnh chụp rời rạc, còn vệ tinh của Hoa Quốc lại cho ra cả đoạn video trực tiếp. Công nghệ hàng không vũ trụ của Hoa Quốc đã tiến xa đến mức này rồi sao? Các chuyên gia Nga thầm ghen tị trong lòng, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ chính trị mà họ phải hoàn thành, họ đành nuốt ngược cảm xúc chua xót vào trong, sau đó quay sang nói với Lạc Thư Văn, có thể hiển thị khu vực đối diện của sao hỏa không? Chúng tôi muốn quan sát chi tiết toàn cảnh hành tinh này. Lạc Thư Văn như được dịp, suýt nữa đã đưa thẳng chuột máy tính cho chuyên gia Nga. Nhưng để tỏ ra điềm tĩnh, anh cố ý nhíu mày, do dự một lúc lâu như đang đưa ra quyết định trọng đại, rồi hít sâu một hơi, trịnh trọng đưa chuột cho chuyên gia Nga, nói, vì quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, yêu cầu của ông, chúng tôi không từ chối. Cách chương.